Nguyễn Việt Khoa suy nghĩ một lúc mới trình bày ý kiến của mình. Mà tướng sẽ hỏi cô nương ấy thử, muốn hay không sẽ do nàng ấy chọn. Trịnh tướng quân nghe vậy cũng nói quân không nói gì thêm. Bàn tay đang gõ gõ trên mặt bàn không hề dừng lại. Sao, vụ án lần này đúng là vô cùng nan giải. Đã gần 2 tháng trôi qua tất cả các manh mối đều trong sạch lạ. Thường, phía triều đình không tìm thấy sơ hở nào ở phủ nội vụ, vật liệu đưa tới khi tiếp cũng có người theo dõi sát sao, vậy vật liệu bị tráo đổi lúc nào, sau đó đã nguyên do chỉ có thể ở Thanh mà thôi. Hành tung, sổ sách, những cuộc thăm, những chiếc bẫy vô hình xê sắp đặt tất cả đều không nhử được kẻ trong bóng tối kia ra ngoài. Thậm chí một chút manh động cũng không có. Chuyện quá lần này phải dựa vào một cô nương như thế cũng không phải gờ vinh quang. Cô nương người vô cùng nhỏ bé, tuy lúc nào nàng thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm ra đó lại còn là một sinh thua viên ngông tanh, còm thua viên ngông tanh, còm cũng nói năng liến thoáng lanh lợi thông minh, mấy lần hắn từng thấy nàng hát cho binh lính của mình nghe, giọng hát đó đúng là không chê. Vào đâu được, A Liên quả thực có đầy đủ mọi tiêu chuẩn để hoàn thành được nhiệm vụ lần này. Thế nhưng trong mắt hắn nàng cũng chỉ là một tiểu cô nương cực kỳ ngây ngô hiểu chuyện. Nếu không sao nàng luôn chạy tới trước mặt một đưa thứ này, đưa thứ nọ chứ không trầm lặng như những khuê nữ thông thường. Trịnh quân thở dài một hơi, phất tay ý bảo 2 người ra khỏi lều. Thôi tất cả sẽ tùy nàng quyết định, dù 53, sao nàng cũng sẽ được vài cận vệ bảo vệ từ xa, đảm bảo khi có biến sẽ lập tức cứu nguy, không để bất cứ nguy hiểm nào xâm phạm. Lý Liên Cẩm nghe Nguyễn Phó Tướng trình bày xong thì thoáng trầm. Ngâm, ra xong thì hắn thở dài nói tiếp, cô nương phải suy nghĩ thật kỹ. Đó là nơi nguy hiểm, không phải là chỗ chơi đùa. Vụ án này lâu như vậy không tìm ra lời giải, chứng tỏ bọn chúng hết sức gian manh, không đơn giản như vặt vãnh cướp trộm trò ngoài đường đâu. Lý Liên Cẩm đặt chiếc áo cuối xong vào giỏ, nàng khế cùng vừa hỏi, có phải nếu có nguy hiểm gì sẽ có người nhảy ra bảo vệ đưa nô thì đi ngay đúng không? Đúng, có phải nô thì chỉ cần vào đàn hát vài bài, nhìn xem hắn nói chuyện với ai, nói chuyện gì thôi là được đúng không? Thua viên ngông tanh, com chỉ cần như thế. Có phải vụ án này vô cùng nghiêm trọng, Hoàng thượng cũng đã ra lệnh mọi người phải nhanh chóng phá án và đây là chìa khóa của tất cả đúng không? Nguyễn Phó Tướng lại thở dài một hơi. Đích thị là vậy, vậy cho nô thì suy nghĩ thật tướng. Ngày, nô thì sẽ trả lời cho Phó Thai Mông Thu Viên Mam Nần VNT Thu Viên Ngăng Tanh. Com Thu Viên Ngông Tanh, Com NT Thu Viên Ngăng Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Thu Viên Ngông Tanh, Com Cách Chương.